Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 72, đệ nhất lần nói chuyện. Đơn giản hàn huyên vài câu, Triệu Nhiên hỏi, sư huynh có chuyện tìm người phân phó một tiếng chính là. Ta quá khứ liền tốt, làm sao tự mình đến nhà? Tống Chí Nguyên, suy, cười một tiếng, đều tại một cái viện. Nhấc chân liền đến, tìm người nào phân phó, người ta ở giữa, đừng đùa hư, Triệu Nhiên hắc hắc vui lên, chủ yếu là muốn đi sư huynh trong phòng cọ điểm uống trà. Sư huynh mang tới kiếm môn trà là đồ tốt a. Tống Chí Nguyên khoát khoát tay, quay lại mình đi lấy chính là, sở dĩ đến tìm ngươi, có chuyện cùng ngươi nói chuyện, sư huynh mời nói, có muốn hay không đi tùng phiên? Triệu Nhiên mắt sáng rực lên, lần này lớn nghị sự bên trong, hắn quả thực là bán cầm khí lực, lại là hiến kế, sách nửa cách, lại là thượng thư làm, Hồng Nguyên đặc khu. Mục đích là cái gì? Chính là vì tại xuyên tỉnh mấy vị đại lão trước mặt biểu hiện mình. Cố gắng hướng phía trước tiến bộ a. Mắt thấy Tông Chí Nguyên cố ý chạy tới hỏi mình có nguyện ý hay không đi tùng phiên. Lấy kinh nghiệm của hắn, tất nhiên là cấp trên có người lên tiếng. Đây chính là chuẩn bị đề bạt trước lần thứ nhất nói chuyện nha. Xem ra chính mình không có không duyên cớ cố gắng một trận. Cuối cùng đã tới thu hoạch hồi báo thời điểm. Vì đạo môn đại nghiệp, sư đệ ta không tiếc thân này. Triệu Nhiên không chút do dự, hiên ngang lẫm liệt lại thái độ kiên định làm ra vang dội trả lời. Trả lời xong tất, lại lập tức truy vấn, lại không biết là nơi nào, phải chăng Hồng Nguyên Tam Bộ, lấy sư đệ ta ý nghĩ, tốt nhất có thể đi Long Bạch Bộ, Long Bạch Bộ nhân khẩu nhiều nhất, tình thế phức tạp nhất, ta quá khứ về sau vừa vặn phát huy sở trường, đi rồi liền là một trận biển tán gẫu, sở dĩ lựa chọn Long Bạch Bộ, đúng như là Triệu Nhiên lời nói. Nên bộ nhân khẩu nhiều nhất, đạt tới hơn 3 vạn người, so toàn bộ quân sơn địa khu còn nhiều hơn 2 vạn. Nếu như có thể chủ trì Long Bạch Bộ nói miếu, chỉ bằng người này miệng cơ số, chưa chắc không phải là một cái khác quân sơn, kiếm khởi công đức đến cũng dễ dàng một ít. Tại Tống Chí Nguyên trước mặt, Triệu Nhiên nói tới nói lui nhưng không có mảy may trong lòng gánh vác. Thật sự là có cái gì thì nói cái đó. Loại này thời điểm then chốt nhất định phải quang minh thái độ của mình. Nhăn nhăn nhó nhó lo lắng này cái kia. Nói cái gì phục tùng an bài lời nói khách sáo. Cấp trên còn tưởng rằng an bài thế nào đều có thể. Chỉ cần quang minh thái độ. Coi như cuối cùng không thể toại nguyện. Chỉ ít cấp trên an bài thời điểm. Cũng sẽ nhiều ít chiếu cố một chút bản nhân ý nguyện cùng cảm xúc. Nhiều ít cho chút bồi thường. Tống Chí Nguyên dừng lại lời đầu của hắn. Nói, không phải đi làm người coi miếu. Là đi làn đạo cung kinh đường tĩnh chủ. Làm người nề cũ. Triệu Nhiên lập tức thất vọng không thôi. Thoáng một cái nội tâm liền bắt đầu kịch liệt đấu tranh. Đạo cung kinh đường tĩnh chủ. Tương đương với đạo viện 8 đại chấp sự, cùng Triệu Nhiên hiện tại cái này người coi miếu cấp bậc ngang hàng. Nhưng tùng phiên cao hơn trên nửa cách, thì tương đương với đạo viện Tam Đô, có lẽ có thể trợ hắn giải khai tiên thiên công đức kinh chương 02. Nhưng nếu như thật đi, hắn mất đi cũng rất nhiều, quân sơn miếu khẳng định là không thể lại làm. Có thể hay không trợ giúp Kim Cửu ngồi lên quân sơn người coi miếu vị trí. Hắn một chút lòng tin đều không có. Kim Cửu trước mắt chỉ là thụ điệp thân phận của đạo sĩ. Tại quân sơn miếu bên trong cũng không có thiết chí thuộc về hắn chức vụ. Cho nên nghiêm ngặt tới nói. Kim Cửu trở lại vô cực viện về sau. Vẫn là phổ thông thụ điệp đạo sĩ. Muốn bỗng nhiên nhổ đến người coi miếu vị trí. Tương đương với liên tục vượt 2 cấp, cái này độ khó tương đối lớn, nhưng nếu như không phải Kim Cửu trụ trì quân sơn miếu, quân sơn chính sách còn có thể kéo dài sao? trả lại cho Vô Cực Viện. Triệu Nhiên công đức lực chắc chắn nhận tổn thất cực kỳ lớn. Mà tới được Tùng Phiên khi tĩnh chủ, có thể kiếm nhiều ít công đức, trong lòng của hắn một điểm ngọn nguồn đều không có. Đi Hồng Nguyên Tam Bộ làm người coi miếu, tổn thất công đức lực còn có đền bù. Đi Đạo Cung bên trong làm tĩnh chủ, đi nơi nào đền bù đâu? Lật qua lật lại suy nghĩ hồi lâu, tay trái tay phải đều khó mà dứt bỏ a. Đương nhiên, nếu như chỉ có thể lấy một trong số đó, hắn cuối cùng lựa chọn tất nhiên vẫn là đáp ứng đi làm tĩnh chủ vô luận như thế nào. Trước tiên đem hoàng quan cảnh phá lại nói, trên đại đạo mỗi một bước đều trì hoãn không dậy nổi. Hắn đã tại võ sĩ cảnh dừng bước không tiến thêm dòng dã hơn 2 tháng. Cái này đã rất lâu rồi. Chỉ thấy Tống Chí Nguyên cười tủm tỉm nhìn lấy mình. Triệu Nhiên có chút hiểu được. Tống sư huynh nụ cười này cực kỳ quỷ dị a, hẳn là còn có hậu tình. Có thể hay không đổi một cái? Ách, sư đệ ta vẫn là ưa thiết thực. Làm tĩnh chủ quá tại nghiên cứu. Không thể mở ra trong lồng ngực khát vọng a. Triệu Nhiên hỏi dò. Tống Chí Nguyên lắc đầu. Không thể. Triệu Nhiên cực kỳ ủy khuất. Vì sao không thể? Như thế tôn quý nói trước, lưu cho càng cần hơn hắn người, không phải rất tốt sao? Hồng Nguyên Tam Bộ người coi miếu có phải hay không đều định nhân tuyển tốt rồi? Giám viện sư huynh có thể đi hỏi một chút mấy cái kia định người tốt tuyển. Ta cầm kinh đường tĩnh chủ đổi cho bọn họ, xem bọn hắn vui hay không vui. Tống Chí Nguyên nghiêm mặt nói. Nói bậy, cái này còn có thể đổi lấy đổi đi. Triệu Nhiên phân bua, ta chính là như vậy so sánh mới. Cái gì người phù hợp vị trí nào? Cấp trên trong lòng không điểm số sao? Tống Chí Nguyên nói, người ta đã cảm thấy ngươi làm kinh đường tĩnh chủ phi thường phù hợp. Cảm thấy ngươi bài tập vững chắc, kinh nghĩa thuần thục, còn thường xuyên có kỳ tư diệu tưởng. Trước đó còn tới chỗ tán dương ngươi sách luận bản lĩnh. Tự nhận so ngươi không bằng. Triệu Nhiên bị cái này một trận khen, có chút ngượng ngùng. Nguyên lai trước mấy ngày nhiều người như vậy chạy tới hỏi ta sách luận. Là cấp trên khen ngợi a. Ta còn nói sao? Ai vậy đây là? Là Triệu Đô Quản vẫn là Nhạc Đồng Thử? Vẫn là Lý Giám Viện? Sư huynh giúp ta hướng bọn hắn phân trần 1-2. Sư đệ ta không lớn như vậy tài hoa, là cảnh trí ma, ai? Triệu Nhiên lập tức trợn mắt hốc mồm. Tống Chí Nguyên mỉm cười, hai người cứ như vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thật lâu. Triệu Nhiên nháy nháy con mắt, sư huynh, đừng nói đùa ta a. Sư đệ tâm ta lý năng lực chịu đựng tương đối yếu ớt, không có nói đùa, đích thật là cảnh trí ma. Ngươi đi Tùng Phiên Đạo Cung mặc cho kinh đường tĩnh chủ một chuyện, cũng là hắn tiến cử. Sư huynh, ngươi cảm thấy hắn có vĩ đại như vậy sao? Không phải đâu, giải thích như thế nào? Có phải hay không định từ hắn đảm nhiệm Tùng Phiên Đạo Cung giám viện? Ta nghe Triệu lão đô quản ý tứ không sai biệt lắm chính là như vậy. Bởi như vậy ta liền đã hiểu, ta rất xem trọng ngươi. Ta đề bạt ngươi, đến, tại dưới mí mắt ta ngoan ngoãn làm việc, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thu thập xong ngươi, ngươi còn không thể khắp nơi đi ồn ào mọi người đều biết. Ta một mực coi trọng ngươi, đáng tiếc chính ngươi bất tranh khí. Tống Chí Nguyên vui vẻ, ngươi suy nghĩ nhiều a. Triệu Nhiên kêu oan, sư huynh ngươi còn cười. A, còn cười, không tin ngươi thử một chút. Hồi phục Lý Giám Viện, liền nói ta Triệu Chí Nhiên tự nhận không đức không mới. Cảnh trí ma tiến cử ta không đảm đương nổi, ta cũng không đi đâu cả. Cùng lắm thì ta trên từ đạo thư, chúng ta xem hắn sẽ làm sao, có được hay không? Tống Chí Nguyên cười một tiếng, gật đầu nói, tốt, ta trở về phục Triệu Lão Đô Quản. Chuyện này là Triệu Lão Đô Quản hướng sư huynh chuyển đạt. Vâng, ngay tại vừa rồi, nói với ta xong liền tới tìm ngươi. Nguyên lai không phải Lý Giám Viện. là Triệu lão đô quản, vậy liền còn có chỗ giảng hòa. Triệu Nhiên bận bịu cải chính, chờ một chút, sư huynh đừng nói từ đạo thư sự tình, liền nói ta cũng không đi đâu cả, ta ngoan ngoãn làm ta tiểu người coi miếu. Tống Chí Nguyên đáp ứng, đứng dậy ra ngoài, Triệu Nhiên không yên lòng, lại đuổi theo ra đến hô một câu, sư huynh, nhớ kỹ tuyệt đối đừng nhắc đến từ đạo thư sự tình a. Coi như ta chưa nói qua. Tống Chí Nguyên xông sau lưng khoát khoát tay, ta tránh khỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.